Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê. Câu chuyện của chúng ta có tựa đề Vợ ơi, anh xin lỗi. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh hai nhân vật chính, đó là Nhã Trúc và Hoàng Ân. Lần đầu tiên, Hoàng Ân bắt gặp Nhã Trúc là khi anh mới 17 tuổi đang học lớp 11, còn cô còn là một cô bé học mẫu giáo. Hai người gặp nhau cũng là do duyên trời định. Cô bị đi lạc và anh đã đưa cô về nhà rồi phát hiện ra hai nhà cũng ở gần nhau. Thế rồi, từ đó, tình cảm của hai người đã được nhen nhóm lên một mối nhân duyên định mệnh. Để rồi, sau 18 năm xa cách, với biết bao bộn bề và những thay đổi của cuộc sống, thì họ lại một lần nữa trở về bên nhau. Lúc này Nhã Trúc đã trở thành một cô gái xinh đẹp, 22 tuổi đầu, với tràn đầy nhiệt huyết và thanh xuân của tuổi trẻ. Nhưng đồng thời, cô cũng là một cô gái có tính cách và quy tắc riêng của mình. Còn đối với Hoàng Ân đã là một người đàn ông thành đạt, 35 tuổi. Anh cũng có rất nhiều mối tình vắt vai, nhưng khi gặp lại được Nhã Trúc thì trái tim anh lại hồi hộp như thuở đôi mươi thanh xuân và anh đã quyết định cưới cô về làm vợ. Nhưng rồi với những khác biệt trong cuộc sống của vợ chồng và những người tình luôn lợn lờ xung quanh Hoàng Ân thì liệu rằng cuộc hôn nhân giữa Hoàng Ân và Nhã Trúc có một cái kết tốt đẹp hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Hoàng Ân đang trên đường đi học về. Anh bắt gặp cô bé đang đứng khóc bên vệ đường. Chắc là bé lạc mẹ. Hoàng Ân ân cần hỏi han. Em gái, sao em lại khóc? Em lạc mẹ hả? Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy như hai hột nhãn. Đôi mì dài cong vút chớp chớp nhìn Hoàng Ân. Bé thút thít, môi mỏng chúm chím, chu lên rất đáng yêu. Bé chỉ. Nhà em ở đằng kia, mẹ em bỏ em rồi. Nín đi, anh thương. Ngoan, anh đưa em về nhà nhé. Dạ, nhưng anh biết nhà em ở đâu sao? Hoàng Ân quan sát, thấy Nhã Trúc có đeo chiếc ba lô. Anh kêu cô bé tháo ba lô đưa cho anh xem. Cô bé ngước nhìn anh đẹp trai, ngoan ngoãn cởi ba lô đưa ra cho anh. Hoàng Ân lục trong cặp hình mèo Kitty, bên trong có một bộ đầm con gái, còn có một quyển sổ nhỏ ghi địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc. Nhìn địa chỉ anh phì cười, hóa ra là gần nhà mình. Hoàng Ân cất lại tất cả vô con mèo Kitty rồi ngồi một chân xuống nói với Trúc Nhã. Anh đem về nhà, nắm tay anh, coi chừng kẹo lạc nhé. Nhã Trúc gật đầu cái rụp, bàn tay búp măng nắm lấy ngón tay dài to của chàng thanh niên. Anh phì cười, bao gọn bàn tay bé xinh ấy. Anh bồng cô bé lên rồi đi về nhà. Mùi hương sữa hòa cùng với vị kẹo ngọt từ tóc từ cơ thể của Nhã Trúc phảng phất thật dễ chịu, làm buổi trưa hè trở nên trong trẻo và ngọt thơm vì có em. Ân dắt Nhã Trúc tới trước căn nhà 3 tầng khang trang rồi ấn chuông. Mở cửa ra là một cô trung niên, thấy Nhã Trúc thì mừng rỡ, hô to gọi mọi người trong nhà. Cả nhà ùa ra, thấy Nhã Trúc bình yên vô sự cũng thở phào. Ông Nhật nhìn Hoàng Ân thắc mắc. Cháu là... Dạ, cháu là Hoàng Ân. Nhà cháu cách đây có 5 căn thôi. Cháu thấy em ấy bị lạc. Xem trong cặp có ghi địa chỉ nên cháu đưa em ấy về. À, tốt quá. Mời cháu vô nhà chơi. Thả con bé xuống đi. Nó mèo nheo đòi ấm có phải không? Dạ không ạ. Tại cháu sợ nắng nên bồng em đi cho nhanh. Giờ trưa rồi, cháu phải về đấy ạ. Ờ, khoan, chờ bác chút. Ông Nhật nắm tay Nhã Trúc đưa cho chị Vũ em rồi chạy vô nhà. Lấy trong bóp ra tờ 100.000, rúi rúi vào tay Hoàng Ân. Anh không cầm, dứt khoát xua tay, mỉm cười chào ông Nhật, lùi nhanh ra cửa. Ông Nhật nhìn theo bóng sáng, cao ráo, gương mặt sáng lạng của Hoàng Ân gật gù. Thời buổi này, cũng có người tốt như vậy sao? Hoàng Ân, cảm ơn cháu. Từ đó, hai nhà thường xuyên qua lại, không hiểu sao Hoàng Ân đã 17 tuổi, lại rất thích chơi với Nhã Trúc. Anh rất hay xung phong đưa đón Nhã Trúc. Mỗi khi ba mẹ cô bận, cứ nhìn vào gương mặt trong hai má hay hay, đôi mắt to sáng long lanh như hai vì sao là Hoàng Ân lại cảm thấy buồn cười. Hoàng Ân là học sinh cá biệt của trường. Anh học giỏi nhưng rất ham chơi, môn tự nhiên điểm cao chót vót mà mấy môn học bài thì toàn hột vịt. Riết giáo viên cũng không biết xếp học lực của Hoàng Ân ra sao luôn. Ân rất thích chọc mấy bạn nữ, chính vẻ đẹp trai lãng tử của Ân làm nhiều nữ sinh si mê. Tuy mới lớp 11, Ân đã có bề dày bạn gái, ghi tên cả cuốn tập 96 trang cũng không hết. Từ lúc gặp Nhã Trúc, Ân đổi mục tiêu sang chọc cô bé. Mỗi ngày đều nghĩ ra cách chọc khác nhau, chọc em khóc rồi lại dỗ dành. Dần ra tuổi thơ của Nhã Trúc gắn liền với thanh xuân của Hoàng Ân như một sợi dây định mệnh kéo sắp đặt. Họ vô tình có một lý do cho cuộc tao ngộ, một tình yêu bền chặt để gắn kết hai nửa yêu thương. Được chừng một năm, nhà Nhã Trúc đi định cư ở Mỹ, mối nhân duyên đứt đoạn đằng đẵng 18 năm trời. Hoàng Ân ở Việt Nam không đỗ tú tài, vì mấy môn xã hội bị điểm liệt nên anh cũng không thể vào đại học. Mà chẳng sao, nhà anh đã có công ty, nên 18 tuổi Hoàng Ân đã bước vào công ty gia đình làm việc. Với trí thông minh và tài lãnh đạo bẩm sinh, Hoàng Ân dẫn dắt công ty phát triển lớn mạnh. Khi Hoàng Ân được 30 tuổi, anh được ba mẹ giao hẳn công ty, hai ông bà sang Canada định cư. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tuy hàng anh có con trai tài giỏi, ông an tâm giao quyền cho công ty, nhưng không yên tâm giao sản nghiệp cho con, nên dù nên nắm quyền công ty, nhưng thực chất vẫn là của Hoàng Anh. Nếu có phụ nữ nào lợi dụng mối quan hệ với con ông đòi tiền, ông sẽ tống cổ Hoàng Ân ra công ty ngay lập tức. Hoàng Ân là con người rất cẩn trọng, anh luôn tạo dáng vẻ bề ngoài rất chỉnh chu, ga lăng và lịch thiệp. Chính điều này làm đoạn đường tình ái của Ân dài thêm, mà chỉ có người nhà Hoàng Ân mới biết. Này họ định cư thì bí mật này mãi mãi bị chôn sâu. Nhã Trúc định cư được 17 năm, ông Nhật bị bệnh tim trở nặng. Ông muốn an nghỉ tại quê nhà, nên gia đình họ lại về quê tìm mua lại căn nhà cũ, an hưởng tuổi già. Nhã Trúc cũng đã tốt nghiệp đại học, nghĩ thương ba nên cô quyết định về nước lập nghiệp, hoàn thành ước muốn cuối đời của ba. Bà mẹ về nước, riêng Nhã Trúc thì vướng đề án tốt nghiệp nên về sau. Đứng giữa vì trường nóng nực, cô giáo giác ngó tìm Thanh Tâm, Tâm thấy Phúc thì reo hò. Trúc, Trúc, tôi nè, Tâm nè. Trúc chạy tới, nắm tay bạn vừa mừng vừa tủi, cả hai tíu tít ngồi trên chiếc xe quay của Thanh Tâm để về nhà. Đường xá sau những cơn mưa thường đông đúc và kẹt xe, đường nào cứ đào đấp rồi giết ổ voi đầy đường. Đang hì hụi tấp sát lề đường chờ đèn xanh, bỗng đầu có một chiếc Prevost chạy tới, nước xình xịch hất lên cả hai người cô gái. Nhã Trúc mím môi tức giận. Người gì mà vô văn hóa? Cô kêu Thanh Tâm tăng ga đuổi theo xe hơi mất nét kia. Đuổi theo mấy con đường, cũng may là chiếc xe dừng đèn đỏ, xe của Thanh Tâm đậu ngang bằng. Nhã Trúc xuống xe đập ầm ầm vào cửa. Hoàng Ân từ trong xe nhìn ra, nhếch mép cười. Lại là cô nàng nào đây? Muốn ăn vạ, không dễ đâu. Anh không thèm mở cửa, mở nhạc lên nghe. Nhã Trúc thật sự tức điên. Cô la lối, cởi giày, leo lên capo cùng chiếc Adidas chỉ thẳng vào mặt Hoàng Ân hét lớn. Đã đụng người, còn muốn trốn à? Hoàng Ân nhìn cô gái thoáng cau mặt. Đôi mắt này, gương mặt này quen quá. Người đi đường bắt đầu chỉ trò bàn tán, còn Nhã Trúc thì vẫn ngồi trên tấm capo. Hoàng Ân nhìn Nhã Trúc đưa tay chỉ về phía cô vào lề. Nhã Trúc nhìn theo, vào lề gật gật. Cô bẻ ngay hai thanh gạt nước mới chịu leo xuống đi vào trong lề đường. Hoàng Ân được một phen ngạc nhiên. Cô gái này đúng là không đùa được đâu. Hoàng Ân cho xe tấp sát vô lề. Anh xuống xe nhìn cô bé trước mặt. Gương mặt cô bé này trông buồn cười chết đi được. Một cảm xúc quen thuộc ùa về khiến anh cứ muốn trêu chọc Nhã Trúc. Này ông chú, đi ra đường phải lắp não vào. Còn người có ngũ quan không phải để làm kiềng đâu. Bé con, em gọi tôi bằng chú thì nên ăn nói lễ phép. Tôi làm gì mà bé nặng lời vậy? Chú không nhìn thấy à? Nhã Trúc tay chống nạnh, phông má nhìn Hoàng Ân. Anh quan sát cô bé một lượt. Tóc đuôi gà, áo tun, quần jean, giày Adidas trắng hơi bẩn. Có gì khác người đâu. Kêu mình nhìn thì nhìn chứ gì. Này cháu gái, chú phải nhìn gì? Hay là cháu muốn chú nhìn thấy những nơi khác không cần thấy? Chú... Tại chú chạy xe không quan sát, văng nước, làm dơ hết đồ người khác. Giờ chú tính sao? À, tưởng gì ghê gớm lắm. Hoàng Ân móc bóp, lấy ra hai tờ 500.000, nhét vào tay Nhã Trúc. Anh khinh khỉnh cười, đeo kính, tính vòng xe. Nhã Trúc nhanh nhào cởi giày phang thẳng vô lưng Hoàng Ân. Cố vàng toàn lực, giày sũng nước khá nặng và sơ, lưng của Hoàng Ân xuất hiện vết loang lổ cả một mảng lớn. Anh cau mày xoay người lại nhìn con bé đánh đá phía sau. Hoàng Ân là người ưa sạch sẽ, đang trên đường đi gặp ông Nhật hàng xóm cũ lại bị con bé ương ngạnh ngáng đường thật phiền toái. Sắc mặt anh hơi trầm lại, mắt anh tối sầm hẳn đi, trông thật đáng sợ, đối lập hoàn toàn với vẻ cả lơ phất phơ khi nãy. Thành Tâm thấy vậy cũng sợ, kêu kêu bạn. Trúc ơi, bạn lố rồi đó, mình con gái không làm lại đàn ông đâu. Sợ gì chứ, ban ngày ban mặt chú ấy dám làm gì mình. Nếu thiệt ông điên thật, công an có tới thì người thiệt cũng là mình. Thôi lẹ về đi để bắt trông. Nhà Trúc nhìn thấy mặt Hoàng Ân cũng sợ thật, với lại Thanh Tâm ở đây lâu chắc hiểu tình hình hơn. Nhà Trúc phủi phủi tay, ngẩng mặt nhìn Hoàng Ân, đi tới nhặt chiếc giày mang vô chân, leo lên xe Thanh Tâm tiếp tục chạy đi. Hoàng Ân nhìn theo, thở hắt ra, cũng lên xe chạy mất. Hai cô bé về nhà, nhìn thấy trong nhà đã có khách, tiếng bà nói chuyện rất vui vẻ thoải mái. Lâu lắm rồi Trúc mới nghe thấy giọng nói hào sảng này của ba. Ở nơi đất khách, bệnh tình của ba ngày càng trầm trọng, bà muốn nghỉ dưỡng ở quê nhà, xem ra cũng là quyết định sáng suốt. Nhà Trúc rón rén vào trong, xem thử người bạn nào mà ba hồi hởi như vậy. Nhìn bóng lưng phía sau, cô hơi ngờ ngợ thân quen, dáng người cao ráo, lưng dài vai rộng, áo vest vừa vặn tôn lên dáng người khá chuẩn. Trúc hơi ngẩn ngơ, cứ ngỡ chỉ có người Tây hay mấy xoáy qua ngôn tình mới mặc vest đẹp thôi chứ, người Việt mặc cũng chết đứa đừ mà. Cô tự nghĩ rồi tự che miệng cười. Ông Nhật ngó lên thấy con gái, mừng rỡ đứng dậy đi về phía Nhã Trúc, nắm tay con gái dắt về phía ghế sofa. Con gái về rồi à? May quá, xuống đây ngồi đi, nhìn xem có nhớ ai không? Nhã Trúc ngồi xuống ghế đang tươi cười với ba, quay sang nhìn người đối diện, mắt liền chữ A trợn ngược, miệng chanh ra ngạc nhiên hết cỡ. Là chú Vũ Văn Hóa. Chào cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trúc, con nói cái gì vậy? Anh Hoàng Ân đó, anh cõng con đi học hồi đó đó, có nhớ không? Anh Ân? Ừ, em giờ lớn quá rồi, đã trở thành thiếu nữ, nhìn không ra thật đó. Nhã Trúc sụ mặt, mắc cỡ chạy ảo lên lầu. Ông Nhật nhăn mặt nhìn con gái, thở hắt ra, rồi lại xoay hề hà với Hoàng Ân. Cháu nó thông cảm, chắc con bé nó mới về còn mệt. Dạ, cháu hiểu mà bác. Hôm nay cháu tới chủ yếu để thăm hai bác, không ngờ lại gặp em, chắc là chúng cháu có duyên ạ. Ừ, đúng là sắp xếp không bằng tình cờ nhỉ. Dạo này cháu cũng khác quá, đã vợ con gì chưa? Dạ, cháu vẫn độc thinh vui tính, chắc cháu chờ có duyên tình cờ đó bác. À ha, bây giờ nghe nói hay bây. Thôi được rồi, duyên tới rồi đó, thấy sao? Dạ, nếu duyên chịu ở lại, cháu sẽ giữ chặt bằng cả trái tim cháu. Ờ, để bác sắp xếp cho. Hai người trò chuyện rôm rả thêm một lúc thì Hoàng Ân cúi chào ra về. Anh không muốn chiếc áo của mình bay mùi ra ngoài nên về sớm. Ông Nhật vui vẻ tiễn con rể tương lai ra tới tận cửa. Hoàng Ân đứng lên cúi chào ông Nhật thêm một lần nữa, rồi lên chiếc xe của mình lái đi. Ông Nhật mỉm cười gật gù đi vào trong nhà. Ông tựa lưng vào ghế sofa, suy nghĩ rồi mỉm cười một mình. Bà Lệ thấy chồng vui vẻ cũng ngồi xuống hỏi chuyện. Này gặp chuyện gì mà sao tôi thấy ông vui cười suốt vậy? Nhà mình sắp có hỷ bà. Là sao? Thì con gái lớn rồi, cũng đến lúc lập gia đình rồi còn gì. Trời, ý ông là sao? Ông đừng nói mục đích về lần này là tìm mai mối cho con bé nha. Tôi không tìm, tự duyên nó đưa tới chứ. Bà có nhớ Hoàng Ân không? Cái thằng bé ngày trước hay đưa đàn con Nhà Trúc đi học đó. Giờ nó thành đạt lắm, biết cách kính trên nhường dưới nữa. Nếu Nhà Trúc nhà mình gả cho nó thì mình cũng yên tâm. Ông này, mình rời xa Việt Nam bao lâu rồi có biết không? Làm gì có ai không thay đổi. Nếu người thành đạt như nó mà đến giờ không lấy vợ, chắc chắn là có vấn đề. Mà mấy thằng ấy được cái thông minh, chứ nghe nói cũng ăn chơi quậy cọ lắm đó. Tuổi trẻ ai không thế. Bà nên nhớ, những thằng ăn chơi sỏi đời thì khi có gia đình sẽ lo cho gia đình, vì nó ăn chơi nhiều nên chán. Còn những thằng ngoan hiền, thứ nhất không có chí cầu tiến, nếu ai đó rủ rê ăn chơi nó sẽ nghiện mà bỏ bê gia đình. Hoàng Ân nó thuộc típ đầu tiên. Huống hồ chúng ta đã từng là hàng xóm, thì nhà ấy ra sao, mình biết quá rõ còn gì. Bà mẹ nó cũng nhân hậu, phúc đức, gia đình lại khá giả. Nếu nó không tu trí làm ăn, thì dù gia tài như núi cũng lở. Làm gì được như tôi với bà thấy đâu. Nhìn phong thái của nó chưa? Tôi thấy đó, là doanh nhân thành đạt thật sự, không chỉ là có cái vỏ đâu. Tính tôi xưa giờ nhìn người, ít có lầm lắm bà. Bà Lệ mở to đôi mắt nhìn chồng, thở hắt ra rồi bỏ lên lầu với con gái. Nghĩ cũng thương, chắc ông sợ bệnh tình nặng nên bất thình lình không ai lo cho con gái rượu đây mà. Cha mẹ nào lại không yêu thương và lo lắng cho con gái. Nhỏ lo theo nhỏ, lớn lo theo lớn, cho đến khi bước qua thế giới bên kia cũng mang theo nỗi nơi niềm ấy. Dù con gái bây giờ đủ lớn để lo cho bản thân, thế mới thấm câu, đi suốt đời, lòng cha mẹ vẫn mãi theo con. Hoàng Ân về nhà, trong đầu bao nhiêu là toan tính. Anh cũng là lớn tuổi, điều hành một công ty đã bao năm mà bà vẫn không nhượng quyền hẳn. Này có lẽ là cơ lợi tốt. Nhã Trúc không giống những cô gái khác mà anh đã quen. Con của bác Nhật thì chắc chắn là bà sẽ đồng ý. Nhưng làm sao để em ấy đồng ý lấy mình mới là vấn đề đây. Hoàng Ân gọi video cô cho bà. Sao rồi con trai, qua thăm bác Nhật chưa? Dạ, con mới về thăm bác ấy ạ. Bác ấy khỏe, còn gửi lời hỏi thăm ba mẹ nữa. Ừ, bà đang làm giấy tờ về Việt Nam đây. Bạn bè cũng 17-18 năm rồi còn chưa gặp mà. Bà, con nghĩ đã tới lúc con cần lập gia đình rồi. Hả? Lại bị đứa con nào nó dụ dỗ phải không? Còn với cái, chừng nào mày mê hết làm cho ba lo đây hả con? Là Nhã Trúc, con gái của bác Nhật đó ba. Sao? Con gái của anh Nhật à? Là con bé có đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn phải không? Được, được đó. Bà đồng ý hai tay luôn. Vậy thì ba mẹ tranh thủ qua Việt Nam về gấp thôi. Nồn nao quá. Cuối cùng thì cũng làm xuôi với nhau. Thật là quá tốt mà. Nhưng em ấy nhỏ hơn con nhiều tuổi. Ở nhà chỉ lo học nên chắc chắn không biết nội trợ đâu ba. Trời, con gái nhà người ta cành vàng lá ngọc. Còn cưới vợ hay là mua ô xin. Với lại nhà ta không thể nổi giúp việc hay sao mà bắt vợ phải làm việc nhà. Mày thiệt là. Thôi, bà cúp máy đây. Bà phải đi ra dịch vụ. Nhờ họ lo giấy tờ về nước nhanh nhất mới được. Hoàng Ân cười nửa miệng vì kế hoạch bước đầu đã thành công. Quả nhiên nghe nói là con gái của bác Nhật là ba liền ok. Bước tiếp theo là phải chinh phục cô gái nhỏ kia. Ở nhà, ông Nhật và bà Lê cũng dò la chuyện yêu đương của con. Biết con chưa yêu ai nên cũng an tâm. Nhã Trúc nghỉ ngơi ở nhà khoảng một tuần là vác đơn đi xin việc làm. Nhà cũng thuộc hàng khá giả, nhưng Nhã Trúc không vì vậy mà ỷ lại, tính tình kiêu kỳ. Ngược lại, Nhã Trúc rất biết tự lập và thẳng tính. Về Việt Nam chưa bao lâu, không thi bằng lái kịp, nên Trúc chỉ dám chạy xe đạp điện, dù ông Nhật kêu cô đi chiếc xe SH. Ở đây nhiều người không có bằng lái, vẫn chạy xe bình thường. Lỡ như có bị thổi thì đóng phạt là xong. Nhưng Nhã Trúc vốn là người có quy tắc, nên thà đi xe đạp, chứ không muốn vi phạm luật giao thông. Ông Nhật thấy con gái như vậy, vừa mừng vì nó chấp hành pháp luật là tốt, nhưng cũng buồn vì cái tính cố chấp đó thì ra đời chỉ tốt để người ta ghét. Cánh Nhã Trúc đi xe đạp, ông Nhật liền gọi cho Hoàng Ân thông báo hành trình của con gái. Hoàng Ân phì cười vui vẻ, xoa xoa mi tâm, môi mỏng khẽ cong, anh cúp máy, lấy chiếc chìa khóa lên chiếc xe ô tô lái đi. Thời tiết Sài Gòn vào hè khá oi nồng. Nắng chói chang đến hoa cả mắt. Nhã Trúc tấp xe vào công viên 23 tháng 9 ngồi nghỉ mệt. Sống ở xứ lạnh đã quen, cơ thể cô còn chưa thích nghi với cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cô ngồi trên ghế đá thở phì phò, mồ hôi tuôn ra như tắm, sắc mặt nhợt nhạt. Hoàng Ân lái xe tấp sát vô lề. Anh xuống xe bước đi về phía Nhã Trúc. Nhã Trúc ngồi trên ghế, hai tay chống xuống ghế, đầu cũng cúi rũ xuống. Có thể thấy cô đang say nắng, rất mệt. Đột nhiên có bóng người chắn trước mặt, mùi trầm hương hòa cùng với hương hồ tiêu, thật ấm áp và dễ chịu. Nhã Trúc ngước gương mặt nhợt nhạt nhìn bóng sáng của người đàn ông. Anh đang đứng ngược sáng, không thấy rõ là ai, nhưng có cảm giác rất thân quen. Hình ảnh đứa bé gái đứng khóc giữa ban trưa, anh đẹp trai tốt bụng bồng em đưa về nhà. Mùi hương ấy cũng dễ chịu như là lúc này, càng giác tim cô đập mạnh, mặt đỏ hơn. Nhã Trúc đứng lên để nhìn rõ anh ta là ai, nhưng vừa đứng lên thì đã hoa mắt, người liêu xiêu ngã vào vòng tay của ai đó. Thêm một lần nữa, ký ức lại ùa về. Nhã Trúc không phải là loại mê trai, nhưng quả thật ở trong vòng tay của anh, tim cô bỗng nhiên rộn rã lạ thường, mặt đỏ bừng, hình ảnh nhòe nhẹt rồi tối sầm lại. Nhã Trúc trước khi ngất đi, chỉ nghe ai đó gọi tên cô rất hốt hoảng, rồi cô được bổng lên, đặt vào chiếc xe hơi được người ta chở đi. chắc là xe cấp cứu. Ý thức được tới đó, Nhã Trúc thật sự là bất tỉnh nhân sự. Khi Nhã Trúc tỉnh lại, nhìn xung quanh cùng cảnh lạ hoắc, cô ngồi bật dậy xem xét quần áo còn nguyên, lần mò tìm điện thoại, có tiếng lạch cạch mở cửa. Hoàng Ân bước vào, trên tay anh là ly nước cam. Hôm nay anh không mặc áo khoác vest mà là áo sơ mi xanh than, tay dài tùy ý sắn lên khuỷu tay, đúng là dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp mà. Em tỉnh rồi à? Có nhận ra anh không? Anh Ân, Nhã Trúc bẽn lẽn trả lời. Từ lúc biết người ta là anh Ân, Nhã Trúc liền không thấy người ta đáng ghét nữa. Có một loại cảm xúc mang tên thần tượng, tình cảm cố hữu thở bé thơ cũng khiến cô bé mơ mộng. Cũng đúng thôi, Nhã Trúc mới 22 tuổi, cũng mê trai đẹp như ngôn tình trang phim. Hoàng Ân nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh đi đến ngồi bên mép giường, đặt ly nước kem lên tủ đầu giường, cúi nhìn cô, ân cần hỏi han. Em khỏe chưa? Em đi đâu mà để say nắng đến ngất xỉu vậy? Em đi phỏng vấn. Chắc do em chưa quen với thời tiết ở đây. Từ từ cũng quen thôi ạ. Ừ, em uống nước cam đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện rồi chờ em đi phỏng vấn. Dạ. À mà quên, em đi xe đạp điện. Xe đạp của em anh kêu chờ xe về nhà bác Nhật rồi. Vậy ba mẹ có biết em ở đây không? Không, bác Nhật bị bệnh tim mà. Anh nói là gặp em trên đường, tiện thể cho quá sang. Anh không kể việc em bị cấp cứu, chắc không bị cho là lừa dối người lớn đâu nhỉ? Không, anh đúng là tình cờ gặp em nên trên đường thật mà, có nói dối đâu. Thôi, anh ra lo giấy tờ xuất viện đi, em đi không kịp giờ phỏng vấn mất. Ừ, vậy thì em uống nước cam đi. Hoàng Ân đi khuất sau cánh cửa, để lại phía sau một mùi hương nhàn nhạt và một chút xao xuyến trong tâm hồn của cô gái nhỏ, một khởi đầu trong mối duyên này được an bày bởi định mệnh. Hoàng Ân chờ Nhã Trúc tới công ty xin phỏng vấn. Bất ngờ hơn là công ty ấy chính là chi nhánh con của Hoàng Ân. Nói rõ hơn là Hoàng Ân đam mê nước hoa mà ba mẹ anh lại kinh doanh bất động sản. Anh theo nghiệp của ba nhưng vẫn lén mở công ty chuyên nhập khẩu và phân phối nước hoa chính hãng của các nước trên thế giới. Công ty này Hoàng Ân nhờ một người bạn đang đứng tên pháp nhân. Trong công văn mở công ty anh là đại cổ đông nhưng không ai biết. Họ chỉ biết Hoàng Ân là khách VIP, khá thân với giám đốc. Hoàng Ân nhìn biển hiệu thì phì cười. Anh đứng đó nhìn Nhã Trúc ôm hồ sơ đi vô văn phòng mà xoa xoa mi tâm, môi mỏng khẽ nhếch lên xe rời đi. Nếu là định mệnh, ắt sẽ có an bài. Duyên của anh và em đã định sẵn rồi, cô bé ngày xưa ơi. Hoàng Ân điện thoại cho giám đốc của công ty HA yêu cầu nhận Nhã Trúc. Giám đốc cũng khá bất ngờ vì anh chưa bao giờ tham gia vào nhân sự của công ty. Kim Thoa quan sát Nhã Trúc một lượt từ trên xuống dưới, cau mày suy nghĩ. Cái con bé ròm này, điện nước chỗ nào cũng thiếu, đâu phải là mẫu người của anh ấy, sao lại... Quan sát xong, Kim Thoa đề cặp mắt kính, mời Nhã Trúc ngồi. Em tên là Nhã Trúc, mới đi du học về à? Dạ, em tên là Nhã Trúc, nhưng không phải là em du học, mà em định cư ở bên Mỹ, mới về lại Việt Nam ạ. Kim Thoa cảm thấy Nhã Trúc thật ngứa mắt, mấy ngày đầu phỏng vấn đã trả treo. Kiểu con gái láo xược như vậy càng không phải gu của anh. Kiểm Thoa lườm Nhã Trúc tiếp tục nhìn vô hồ sơ. Em không nên trả treo với tôi. Du học cũng là học ở bên nước ngoài. Em là người Việt, sống rồi làm việc ở nơi khác. Việt Nam cũng là học. Em phản biện mà mục đích vẫn là một. Tốt nhất là nên im lặng, còn có thể gây thiện cảm với người đối diện đó. Dạ thưa chị, trung thực luôn là đức tính hàng đầu của con người. Rõ ràng là em người Mỹ gốc Việt, em không đi du học. Sao lại phải thừa nhận việc mình không làm chỉ để lấy thiện cảm à? Chẳng lẽ chị thích thuê nhân viên dối trá, chỉ biết lấy lòng chị? Em... Kim Thoáng ngước lên, mặt thì đanh lại giận dữ. Còn Nhã Trúc vẫn bình thản, không buồn vui, chăm chú nhìn vào Kim Thoa. Nhưng do mới bị say nắng, gương mặt cô còn nhợt nhạt và mồ hôi bắt đầu vã ra, ướt rệp trên tóc. Dù máy lạnh vẫn chạy rì rì, nhưng ngồi ở vị trí của Nhã Trúc, máy lạnh không thổi tới, còn bị ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu trực diện, không nóng mới là lạ. Kiểm Thoa lại nghĩ cô bé sợ mình nên nhợt nhạt đổ mồ hôi, tâm tình cũng dịu đi một chút ít. Kiểm Thoa lại cúi xuống xem hồ sơ. Địa chỉ nhà cũng xa nhà của Hoàng Ân, sao lại quen biết nhỉ? Thôi, tạm thời nghe anh nhận vô làm, rồi từ từ kiếm cớ đuổi đi. Nhìn cái vóc dáng gầy còm tiểu thơ kia thì chắc làm 37-21 ngày tự cút thôi. Nói rồi, cô đóng lại sắp hồ sơ, đưa cho Nhã Trúc. Tất nhiên tôi cần nhân viên ngay thẳng rồi. Em cầm hồ sơ qua phòng nhân sự nhận việc đi. Nhã Trúc nhận lại hồ sơ, cúi chào Kim Thoa rồi đi ra ngoài, lòng vẫn đầy thắc mắc. Quái, phỏng vấn xin việc thôi, không hỏi kinh nghiệm chuyên môn, lại toàn hỏi chuyện ngoài lề. Giám đốc gì mà buồn vui thất thường, vậy mà cũng điều hành công ty được mới lạ. Cô đi ra tới cầu thang, mới nhớ không biết phòng nhân sự ở đâu, mà quay vô trong để hỏi mụ giám đốc kia thì khỏi luôn đi. May sao có cô lao công đang quét cầu thang, Nhã Trúc vội chào làm quen, hỏi phòng nhân sự. Cô cầm hồ sơ xuống lầu 2, mở cửa văn phòng vô, trưởng phòng nhân sự tên là Nhân, là anh chàng đeo kính cận nhìn như mọt sách. Anh cầm hồ sơ của Nhã Trúc coi, rồi ok luôn. Ok, ngày mai em đến đây làm việc. Chúc mừng em đã gia nhập đội ngũ của công ty HA. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Sao lại phải cảm ơn? Em bỏ sức ra phục vụ công ty. Công ty phải cảm ơn em mới đúng chứ. Giờ anh bận chuyện rồi, không tám với em được. Giờ em có thể về nhà. Nhớ, mai tới đúng giờ đó. Dạ, em chào anh. Ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ ạ. Ừ, bye em nha. Nhã Trúc hí ửng xuống lầu. Không ngờ ngày đầu tiên xin việc đã thuận lợi như vậy. Bàn lãnh đạo tính tình hơi kỳ lạ, nhưng mà không sao, chuyện ai nấy làm. Có công việc, ba mẹ cũng đỡ phải lo. Đang đứng trên vỉa hè bắt xe ôm, từ phía xa, chiếc xe ô tô của Hoàng Ân đã trở tới. Nhã Trúc giật mình nhìn theo phản xạ lùi lại. Hoàng Ân mở cửa xuống xe, lên lề nhìn Nhã Trúc một lượt. May quá, em vẫn sạch sẽ. Anh sợ làm ông chú vô văn hóa. Anh... Nhã Trúc xoay đi không thèm nói với anh. Còn anh rất tự nhiên nắm tay Nhã Trúc, dắt ra xe, mở cửa xe sẵn. Anh đưa em về. Anh lỡ hứa với hai bác là đưa em đến nơi, trở về đến trốn rồi. Nghe nhắc tới ba mẹ, Nhã Trúc nghĩ nghĩ rồi nhìn ra đường. Giờ tan tầm, xe cộ tấp nập, đông đúc thật ngắn ngầm. Mãi nghĩ mà quên mất tay mình đang nằm gọn trong tay ai kia. Cô thở hắt ra, rồi leo lên xe. Ngay lúc này Hoàng Ân mới buông tay cô, leo lên ghế lái, chạy đi. Trên tầng 3 của văn phòng, Kim Thoa nhìn xuống, thấy một màn vừa rồi, gương mặt đanh lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ngồi trong chiếc xe giữa dòng người qua lại, chiếc xe kẹt cứng, nhích từng cm một. Hoàng Ân nhàn nhã tựa đầu vào cánh tay, chống lên cánh cửa xe, tay phải thì nhịp nhịp gõ lên vô lăng. Mùi trầm hòa cùng mùi hồ tiêu và chút một dạ hương thật ngọt dịu, the mát, làm Nhã Trúc dần dà say theo mùi hương của anh. Nhìn dòng xe cộ chật cứng, cô thở dài, phồng má ngấn ngầm, ngó tới chiếc đồng hồ cũ sốt ruột ba mẹ đang ở nhà lo lắng. Chợt chiếc nốt 9 đưa tới trước mặt Nhã Trúc. Em điện thoại về, kẻo ba mẹ lại trông, kẻ xe này lâu lắm. Dạ, vậy mà em không nghĩ ra. Nhã Trúc hỏi mật mã, Hoàng Ân đọc một dãy số, đó chính là sinh nhật của cô. Nhã Trúc ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng gạt qua. Chắc là trùng hợp thôi, làm sao mà anh ấy biết được sinh nhật của mình. Mà có thân lắm đâu, cài pass điện thoại chứ. Nhã Trúc ơi, thực tế là khác ngôn tình xa, mà anh ấy cũng không phải là tổng tài bá đạo trường thủy, dù rằng rất giống mà. Nhã Trúc cục vô điện thoại rồi cười. Hoàng Ân nãy giờ vẫn quan sát cô, thấy cô gái này càng ngày càng thú vị, mặt mày đang căng thẳng lo lắng, quay ngoắc một cái liền cười không thấy tổ quốc đâu. Hoàng Ân cứ nhìn cô rất ôn nhu, ở Nhã Trúc luôn toát ra vẻ hồn nhiên đáng yêu, thu hút ánh nhìn của anh. Để rồi chính bản thân Hoàng Ân càng ngày càng dấn sâu, mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Nhã Trúc gọi video call cho ba, rất nhanh chóng Ân Nhật đã nghe máy. Con gái à? Ba ơi, chắc là con về trễ, con đang bị kẹt xe. Vậy à? Ừ, từ từ rồi về. Hai đứa đi đâu đó ăn tối đi nha. Hôm nay ba mẹ thèm bún mắm nên mẹ không có nấu cơm. Bún mắm à? Con thích ăn bún mắm lắm. Ba mẹ không chờ con à? Thôi mà, kêu anh Ân chờ đi ăn. Lớn rồi còn nhõng nhẽo vậy, ai dám cưới con? Ai cũng sẽ đổ con gái từ cái nhìn đầu tiên, là do con gái của ba không chịu đó thôi. Con gái của ba đúng là số một. Mà thôi, ba cúp máy đây. Ba mẹ đi dạo cho tiêu cơm, hai đứa đi ăn vui vẻ à? Dạ. Nhã Trúc cúp máy, ôm điện thoại cười một mình, quên mất điện thoại không phải là của mình. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Đi xin việc thì được nhận, ở nhà thì ba chở mẹ đi dạo, cũng hên là mình bị kẹt xe, không làm kỳ đa rồi. Hoàng Ân nhìn cô bé nắng mưa như trong chóng thì cũng phì cười, anh vừa nhích xe đi, vừa lên tiếng. Hay là mình đi ăn bít tết nhé, gần đây thôi. Lúc này Nhã Trúc sự tình trả điện thoại cho anh, Cô nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài ngán ngẩm. Dạ, vậy thì ăn bò cho nhanh ạ. Ok em. Hoàng Ân rẽ vào đường Hai Bà Trưng, tấp vào nhà hàng Bistec ngay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net